Diệp Phàm hờ hững, không nhất định phải diệt tộc nhưng là mấy vị di lão kia khẳng định phải diệt. Trùng tia sáng đáng sợ trong mắt bọn họ, còn có tu vi thánh nhân của bọn họ, không bị hủy diệt ở đây tương lai chính là một tai họa lớn. Nhân ma nhìn chằm chằm hồi lâu, theo chỗ hồng pháp trận chuẩn hoàng bước vào trong. Ầm một tiếng, bước đầu tiên đi đúng, pháp trận lay động lại không có sát kiếp phát ra. Không, mọi người tuyệt vọng kêu to, vài đạo cầu vồng xuyên qua hư không bắc vực, như tia chớp giáng xuống. Lão tộc trưởng của Hòa Lân Động, Huyết Hoàng Sơn, Nguyên Thủy Hồ đã tới, mỗi người thần sắc âm trầm, không khỏi thỏ tử hồ bi, nhìn chằm chằm hết thảy. Các vị tổ thánh nên làm chủ cho tộc ta, diệt trừ nhân mã kia, bằng không hoàng tộc thái cổ ta dùng cái gì lập uy, đối mặt vạn tộc. Trong trận đồ chuẩn hoàng, một vị di lão hô to, bi phẫn không thôi, trên người những người này có oai cổ hoàng lưu động. Hiển nhiên là mang theo hoàng binh cực đạo, tất cả đều là sát khí phát ra. Ánh mắt bọn họ lạnh băng vô tình, nhìn chằm chằm Diệp Phàm rồi sau đó lại nhìn về phía nhân ma, một lời không phát. Nhân ma hồn nhiên không sợ hãi, lộ ra hàm răng trắng ởn, nói, các ngươi không ngăn được ta, nếu muốn ra tay ta sẽ lần lượt bái phỏng động phủ các ngươi. Hắn tuy ngay thẳng nhưng lại không phải loại người bất kể hậu quả. Muốn một người giết hết thiên hạ, đây là uy hiếp không thèm che giấu. Mấy vị lão tộc trưởng không thể không cân nhắc hậu quả nghiêm trọng. Nếu nhân ma đi trốn, ngày sau trả thù có thể có họa lớn diệt tộc. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương cùng đủ thiên hạ xưng hoàng. Truyền thuyết này như một ngọn núi đè nặng trong lòng mỗi người, không thể không coi trọng. Chúng ta đi. Trong trận đồ chuẩn hoàng, long nữ hạ lệnh. Xoay người nhằm vào nơi sâu trong tổ địa, dẫn dắt tộc nhân rút lui. Bởi vì nàng nhìn thấy mấy vị lão tộc trưởng trần chờ cùng băng khoăn, cũng thấy nhân ma bước liền năm bước, có thể thật sự sẽ nhảy vào trong pháp trận chuẩn hoàng. Công chúa, chúng ta đi đâu? Người của Vạn Long xào cùng nhau hỏi con gái ruột của Thái Cổ Hoàng. Phụ thân ta từng nói, nếu có họa lớn diệt tộc, tộc nhân không đủ sức ngăn cản, có thể nhảy vào trong long xào hỗn độn màu đen kia. Mọi người của Vạn Long xào mang theo hận ý ngập trời, quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Phàm cùng nhân ma một cái, cùng long nữ đi vào sâu nhất trong tổ địa, tới trước một cổ xào màu đen thật lớn như núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1300, cử tộc biến mất long xào trường tồn muôn đời, dùng long mộc màu đen luyện chế thành. Sờ vào lạnh băng, len keng rung động. Loại gỗ này ngày nay gần như tuyệt chủng. Nghe nói thời đại thần thoại có rồng ở đây xây tổ, để lại một cổ xào đen nhánh cao như núi. Vào thời thái cổ, cổ hoàng ở đây sinh sôi nảy nở ra một hoàng tộc lớn. Độc nhân đại đế đời sau chọn cổ xào vùi quan, tiến thêm một bước tăng thêm tính thần bí của nó. Xương tím lượn lờ, long nữ dáng người thướt tha, da thịt tuyết trắng, nhanh như một đạo tử điện mang theo đàn lớn tộc nhân lui lại. Trên đường, bọn họ từ rất nhiều cổ huyệt mang ra đại lượng kỳ chân, kho báu cùng với những trọng địa khác bị thổi quét sạch sẽ. Ầm, uy áp vô thượng buông xuống, cổ xào không thể tới gần. Vừa tới nơi đây còn chưa nóng chỗ mọi người đã bị ép muốn nghẹt thở. Chúng ta xông không vào. Mọi người sắc mặt tái nhợt. Địa phương này là vùng cấm. Ngày thường bọn họ sẽ không tới đây. Cổ quan trong hỗn độn long xào kia phát ra uy áp to lớn, khiến thánh nhân đều hồi hộp khiếp sợ. Vạn Long Linh sống lại đi, ngươi là kéo dài sinh mệnh của Phụ Hoàng, xin che chở tộc ta. Long nữ dập đầu, cầm đầu mọi người hướng về Hoàng binh đã ảm đạm kia cúng bái. Hoàng đạo sống lại, bảo hộ tộc ta. Những người này đều quỳ xuống, cùng thúc dục thần lực tế hướng Vạn Long Linh. Thần âm hóa thành sóng âm tiếng chuống, cổ binh thông thần quả nhiên ẩn chứa ý chí thần linh, tản mát ra tử quang ngập trời bao phủ mọi người. Xa xa, mấy vị lão tộc trưởng của Hòa Lân Động, Huyết Hoàng Sơn, Nguyên Thủy Hồ thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm nhân ma, lại nhìn về phía Diệp Phàm, vài lần muốn ra tay nhưng lại nhịn được. Nhân ma kinh thái cổ, là một hung nhân tuyệt thế. trừ khi đương trường đánh chết hắn bằng không, vạn nhất để hắn chạy thoát tương lai sẽ có họa lớn vô cùng. Bọn họ cũng không nắm chắc. Đối phương nắm giữ lục đỉnh, nếu muốn bỏ chạy trực tiếp xé rách hư không, trừ khi chuẩn hoàng chân chính ra tay bằng không khó thể giữ lại. Cứ như vậy nhìn vạn long xào bị san bằng sao. Nhân ma dọc theo lỗ hổng trận đồ đi tới, xâm nhập vào trong, chậm rãi tìm hiểu, khẳng định có thể đi xuyên qua. Nếu không có gì bất ngờ, hủy diệt tộc này không phải là vấn đề. Trước cổ xào, người của vạn long xào sắc mặt tái nhợt, tế luyện thần linh màu tím. Bọn họ vừa thất vọng lại tuyệt vọng, mấy vị lão tộc trưởng thủy chung không ra tay. Nói đến cùng, cổ tộc đều có lòng riêng, cũng không phải bền chắc như một khối thép. Nhất là giữa hoàng tộc tồn tại quan hệ cạnh tranh nghiêm trọng. Nếu không, trước khi Càn Lôn đại thánh diệt vong nên có người cầm cổ hoàng binh tới cứu viện mới đúng. Sao chỉ có một hồn thác khuyên can? Bọn họ hy vọng thực lực tộc ta giảm mạnh, nhưng cũng không hy vọng bị diệt. Nhưng là lại khiếp sợ uy của nhân ma, do dự không tiến tới. Không dựa vào bọn họ được, chỉ có thể dựa vào chúng ta. Long nữ nói, ý bảo tộc nhân không phải sợ, nhảy vào ô xào, dựa vào đó phòng ngự nói không chừng sẽ có kết quả ngoài dự đoán. Khải, mấy vị di lão giống to, dùng hết sức lực thúc giục thần binh. Đầu rồng cổ binh ngẩng cao, chùm tia sáng càng tăng vọt, thân rồng đem mọi người cuốn lại. Tử long quay quanh, giống như một ngọn núi rắn đem bọn họ bảo vệ dưới thân thể. Mỗi một đoạn đều là tiếng chuông vang vẳng, rồi sau đó chỉnh thể chìm vào long xào. Đi vào rồi, bọn họ biến mất trong ô xào. Mấy vị lão tộc trưởng đều lộ vẻ dị sắc, rất giật mình. Nhân ma dự cảm được cái gì? Quyết đoán rút lui mang theo Diệp Phàm đứng sừng sững trên bầu trời, nhìn vào khu vực đó. Ầm, tử quang che mặt trời, hóa thành một vùng đại dương mênh mông cuốn lên trời cao, đánh sập vòm trời, đánh ra vực ngoại, khiến rất nhiều ngôi sao đều lay động. Về phần viên cổ tinh này tuy rằng không có địa chấn nhưng khí tức đại đế cổ tràn ngập mà ra, Phàm là cao thủ tuyệt thế ai cũng cảm ứng được. Trời ạ! Có dao động cổ hoàng sống lại. Đây là thật chăng? Có thể làm ra loại phán đoán này đều từng là bá chủ quân lâm một phương vào thời thái cổ. Bọn họ may mắn nhìn thấy đấu chiến thánh hoàng. Loại dao động này tuy rằng vẫn chưa khuếch tán bốn phương, chỉ đánh vào vực ngoại lại khiến mỗi một vị tổ vương run rẩy, không kìm nổi muốn cúng bái. So với khí tức trận đồ chuẩn hoàng trước đây càng khủng bố, cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Về phần những người khác thì trực tiếp cho rằng đây là lực lượng phi tiên, vượt qua cực hạn thế gian cho phép. Bởi vì bọn họ nhìn thấy vực ngoại có tinh tú nổ tung, bị tử quang chém rụng. Đây là trận đồ cổ hoàng. Thần sắc nhân ma ngưng trọng vô cùng, nhìn chằm chằm long xào đen thui. Bên trong hỗn độn cuồn cuộn, tử long chìm vào. Không nghĩ tới vạn long xào có trận đồ vô thượng của tổ hoàng tộc này di lưu lại. Ai có thể phá? Ai dám phá? Mấy vị lão tộc trưởng đều dùng mình từng cơn. Từ khí tận trời kia, cột sáng đánh ra vực ngoại kia, từng đợt đạo ngân đại biệt vô thượng trí tôn kia đang không ngừng đan vào, chấn nhiếp cổ kim. Mặc dù mấy trăm vạn năm rồi, nó vẫn bất hủ, khiến thiên kiêu cúi đầu, không thể địch lại, không thể chống lại. Đây chính là cổ hoàng đồ, một khi sống lại, thần minh đi vào cũng phải nuốt hận, khó thể tránh thoát. Sẽ bị tiêu diệt. Trận đồ thái cổ hoàng chân quý như cực đạo cổ binh, nhưng nếu xâm nhập đối mặt uy hiếp sẽ càng lớn, có thể giết chết bất luận kẻ nào. Cổ hoàng đồ không sứt mẻ sao? Diệp Phàm hỏi, trong lòng không bình tĩnh, hắn cảm nhận được một loại bàng bạc, quả thật quá mức cường đại và khủng bố. Nhân ma trầm mặc hồi lâu, lẳng lặng quan sát nói, không phải đồ không sứt mẻ, còn lại 3-4 phần mà thôi. Diệp Phàm càng thêm rung động, trận đồ 3-4 phần còn có uy thế như vậy, nếu là hoàng đồ không sứt mẻ chẳng phải là nghịch thiên, chân long bất tử dược. Mấy vị lão tộc trưởng của Hòa Lân Động, Huyết Hoàng Sơn, Nguyên Thủy Hồ trong mắt bắn thần quang, loại tâm động và khát vọng này không thể che giấu. Bọn họ sắp hết tuổi thọ, không còn vài năm để sống, tiên dược nghịch thiên bậc này chỉ còn lại mấy gốc, nếu có thể lấy được có thể cho bọn họ sống thêm một đời. Nó từng đi theo hai tổ hoàng của vạn long xào. Một vị lão tộc trưởng thanh âm run rẩy, những người khác cũng đều miệng nóng lưỡi khô, gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Đây là đại cơ duyên tuyệt thế, đáng tiếc bọn họ không dám xông vào, có hoàng binh nơi. Tay cũng không được. Thần dược màu vàng cao nửa thước, có mọc chín phiến lá sáng lạn, ở trên đỉnh kết ra một con rồng nhỏ dài bằng bàn tay, toàn thân vàng óng rực rỡ lóa mắt. Nó có sinh mệnh, đang run rẩy hướng sang bên này dò xét. Mùi thơm tỏa ra, thấm vào trong xương tủy, mỗi một làn hương thơm đều như một luồng khí tiên vực tràn ra, khiến người ta lỗ chân lông giãn nở, toàn thân thư thái. Đáng tiếc, không ai có thể thu thập đến dược như vậy. Nó cách cổ hoàng binh có một đoạn khoảng cách, cắm rễ trong hỗn độn, ở trước một chiếc cổ quan thần bí, nhẹ nhàng lay động, tiên quang hoàng kim lấp lánh. Cổ dược tỏa hương bay, di lão trong vạn long linh kia cũng rất muốn bắt được nó. Có người ra tay, vươn ra ngoài thần linh, kết quả kêu thảm thiết, bị một cỗ khí tức lớn lao nghiền nát. Trong hỗn độn long xào có tuyệt thế sát khí, chiếc cổ quan kia có thể chống lại trận đồ cổ hoàng, trấn áp nơi đây, không người có thể đến gần. Quan tài này thật là khiến người giật mình, mấy vị lão tộc trưởng đều biến sắc. Bọn họ sau khi sống lại ở kiếp này, đều từng bị Càn Lôn mời đến. Trên thực tế phàm là đầu sỏ của cổ tộc đều từng tới đây thương lượng và nghiên cứu quan tài này. Đến cuối cùng, không ai dám động thủ, mặc dù có hoàng binh cũng không dám vọng động, bởi vì cảm nhận được một loại đại sát khí bất diệt. Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi, trong quan không chỉ có thi thể của đại đế cổ còn có sát trận đồ vô thượng, sẽ quét ngang mọi người. Ngày nay xem ra, trong quan trừ đế thi ra có thể thật sự có trận đồ cổ đế, bằng không vì sao có thể trấn áp ô sào. Sắc mặt mấy vị lão tộc trưởng đều rất khó coi. Chân long bất tử dược gần ngay trước mắt nhưng không cách nào chiếm được, rất không cam lòng. Trên thực tế, nhiều năm qua như vậy cổ thánh của vạn long xào lại càng nóng ruột, thủy chung không thể chiếm được thần dược của tổ hoàng. Năm đó bọn họ ngủ say từng bị thức tỉnh, thấy được nữ nhân một mình tới nơi này, như tiên giáng thế, không dám chống lại. Cuối cùng, nàng nhấn chìm quan trong long xào, không để ý đến bọn họ mới khiến toàn thể tộc này thở phào một cái. Trận đồ tổ hoàng để lại quá nghịch thiên, bộ phận bị trời xanh má diệt hóa ở trong năm tháng, còn có một bộ phận bị cổ quan này trấn áp, vì vậy ngày nay mới biểu hiện ra 3-4 phần đạo văn. Một vị lão tộc trưởng nói, đây là một nơi bảo địa nghịch thiên, đoạt thiên địa tạo hóa, cực kỳ huyền bí, được coi là độc nhất vô nhị với Tử Sơn, địa vị ngang nhau. Hai nơi đều từng có cổ hoàng chiếm cứ. Kết quả kết cục cũng giống nhau, lại bị đại đế nhân tộc chôn quan, không khỏi khiến người suy nghĩ miên man. Ngao, một tiếng rồng ngâm vang vọng chín tầng trời, không chỉ là tu sĩ cho dù người thường đều nghe thấy được. Tiếng này rõ ràng mãnh liệt truyền khắp năm địa vực, vọt tới vực ngoại. Trong long xào đen nhánh có 1/3 khu vực phát sáng, hiện ra một cái thần thai chiếu rọi hào quang bất hủ. Cổ hoàng thai. Dĩ nhiên là thái cổ hoàng thai xây thành, tương truyền có thể xuyên thấu vũ trụ, tiến vào một bờ khác của ngân hà mênh mông, đạt tới cuối vũ trụ. Một vị lão tộc trưởng kích động kêu lên, hào quang bốn phía, xua tan hỗn độn khí khiến hết thảy nơi đó rõ ràng có thể nhìn thấy. Vạn long linh hóa thành chân long cuốn những người kia nhảy vào trong một đạo tinh môn, từ đó biến mất. Trời ạ, cử tộc đi xa. Chẳng lẽ bọn họ mượn vào thứ này về đến tổ tinh, tới cuối vũ trụ? Người của Hỏa Lân Động, Huyết Hoàng Sơn, Nguyên Thủy Hồ đều kêu sợ hãi. Đây là một thế cục thay đổi to lớn, một hoàng tộc lớn thái cổ cứ như vậy biến mất khỏi bắt đầu. Thái cổ hoàng để lại đường lui, có thiên môn trở về tổ tinh. Tổ hoàng của chúng ta có phải cũng bày ra một cái thiên lộ như vậy hay không? Bọn họ cũng không cấm tự hỏi. Tất cả đều nghiêm túc suy tư. Thái cổ hoàng ngạo thị cổ kim, đại đế nhân tộc cũng khí nuốt núi sông. Ánh mắt bọn họ cao xa chấp nhận vạn tộc cùng tồn tại. Bằng không một người chứng đạo, tộc khác trong thiên hạ sẽ không còn đường sống. Trong ô xào hỗn độn mênh môn, cổ hoàng đồ kia tắt ngấm, còn lại một chiếc cổ quan cũng sắp bị sương mù hỗn độn bao phủ. Chân long bất tử dược lay động, mùi thơm tràn ngập. trung thành ở bên cạnh quan tài. Đó là quan tài độc nhân đại đế ngủ say sao? Vậy Hoang là ai? Diệp Phàm lẩm bẩm. Thanh Đồng Tiên Điện, Cấm Địa Thái Cổ, Đại Một dưới lòng đất Diêu Quang, Vạn Long Xào. Mỗi nơi di tích đều có chút quan hệ với nàng. Khi nào ta mới có thể nhìn thấy đại đế còn sống, đường thành tiên mở ra? Tới lúc đó sẽ có đế hiện thân sao? Diệp Phàm nỉ non. Hắn vô cùng chờ mong, thật sự rất muốn kiến thức một vị trí tôn sừng sững trên 9 tầng trời. Tu luyện nhiều năm như vậy, ngay cả uy thế của chuẩn đế đều chưa từng ra mắt. Cái cửu u từng là chuẩn đế, nhưng là huyết mạch cạn khô, cảnh giới rơi xuống, không hề có uy thế ngày xưa. Diệp Phàm nhìn chằm chằm cổ quan dần biến mất trong Long Xào hỗn độn, không khỏi nghĩ tới lời than thở của Hắc Hoàng. Nhìn thiên lộ, giấc mộng thê lương, đầu bạc rối tung, trời xanh biển biếc khô cạn, muôn đời 30 đế, bao nhiêu thánh hiền trong bụi bặm, đường thành tiên sắp mơ ra, sẽ là tình thế hỗn loạn như thế nào, có thể nào hóa thành một trận kiếp nạn hay không? Vạn Long Xào cử tộc biến mất, cuối vũ trụ kia là một nơi như thế nào? Đều còn có tộc đàn, cổ tinh sinh ra Thái Cổ Hoàng có mấy viên, Thái Cổ Hoàng khí nuốt núi sông, đại đế nhân tộc cũng có đại khí phách. Bọn họ chấp nhận vạn tộc cùng tồn tại, đạo hữu, chúng ta hà tất hướng mũi đao vào nhau, diễn biến đến mức độ này. Một vị lão tộc trưởng nói, ta chỉ biết, trời phải mưa, người phải ăn cơm, đi tới trước, người tới giết ta, ta liền nuốt hắn. Đại đế có pháp luật của đại đế, ta có đạo lý của ta. Ta vẫn còn là một người. Nhân ma nói, là cách nói mãi mãi không thay đổi hay là đạo lý cá lớn nuốt cá bé? Vài vị lão tộc trưởng của cổ hoàng tộc đều ngẩn người. Điều này không gì chân thật và đơn giản hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1301, dẫn thánh tinh không lạnh băng, Diệp Phàm im lặng, đang tiễn đưa nhân ma, sắp sửa nhìn hắn đi xa. Nhân ma lưng đeo một chuỗi kim ô cùng một con rồng già vảy tía lấp lánh, quay đầu nhìn hắn một cái, phất phất tay. Sau đó thần liên vàng ròng bọc lấy hắn, xé mở hư không, tiến hành trục xuất vĩnh hằng. Diệp Phàm ở phía sau hô, nhân ma nhìn một lần cuối cùng, biến mất trong hư không lạnh băng, tiến vào thông đạo không biết thông tới nơi nào, sắp sửa tới cuối vũ trụ hắc ám. Chẳng huống của hắn khi tốt khi xấu, vẫn chưa thoát khỏi khốn cục, ban ngày là thần, buổi tối là ma, chỉ có thể đi xã bằng không đối với bắt đầu chính là một tai họa lớn. Từ biệt này không biết khi nào mới có thể gặp lại, nhân ma muốn đi hỏi trời, không có kết quả, đó chính là ngã xuống, ngay cả đường thành tiên đều bất chấp. Cộng tu Thái Âm và Thái Dương, đây là một con đường chết, rất khó đi lên tuyệt đỉnh huy hoàng. Có thể từng bước đi tới vực sâu địa ngục. Nhưng là nhân ma không có lựa chọn. Từ năm đó bước lên con đường này đã không còn khả năng quay đầu, chỉ có thể đi tới, lại đi tới. Đem trục xuất ở sâu trong vũ trụ lạnh băng, vĩnh hằng phiêu bạt. Một người cô độc ra đi, 90% sẽ suy bại, chết đi trong bóng tối. Hỗn độn Long Xào có sát trận của đại đế cổ bao phủ, không người có thể chen chân, tiên dược không thể chiếm. Trận chiến này hoàn toàn bế mạc. Bắt đầu sóng lớn nhấp nhô, năm địa vực sóng lớn ngập trời, thiên hà không yên, bốn biển đều rung, mọi người đều nghị luận. Vạn Long Xào xóa tên khỏi thiên địa. Đây là một hồi sóng lớn ngập trời, ai cũng không dự đoán được lại là một kết quả như vậy. Thánh thể nhân tộc cùng nhân ma tới tổ địa của hoàng tộc Thái Cổ, san bằng diệt trừ tộc này. Càn Lôn Đại Thánh đã chết, bị người đem thi thể đi, sẽ trở thành món ăn. Chuyện này như thần thoại khiến người không dám tin. Khó tin, quá khiến người rung động. Đó nhưng là một vị đại thánh, đường đường một nơi hoàng tộc Thái Cổ cứ như vậy biến mất. Mọi người gặp mặt nhiều nhất là những lời này. Thiên hạ đều nghị luận, chuyện này quá lớn, nếu muốn giấu cũng không được. Hơn nữa ai lại đi giấu, sớm đã truyền khắp năm địa vực. Lần này, không ít vương tộc Thái Cổ đều bị kinh sợ, cảm giác một loại sợ hãi. Đó nhưng là một hoàng tộc lớn, nói san bằng là san bằng. Tuy nhiên, người của Vạn Long Xào đều rời đi, cũng không phải ý nghĩa chân chính diệt tộc, nhưng cũng thật sự kinh thế hãi tục, xưng là chuyện lớn xưa nay ít có cũng không quá, lại là thánh thể nhân tộc. Trong cổ tộc có người mắt lóe hung quang, hận Diệp Phàm thấu xương. Lần trước cái cửu u phát uy liên tiếp diệt thánh nhân của 10 hung tộc chính là vì hắn mà ra. Mà lần này, nhân ma cũng vì hắn trả giá buông xuống vạn long xào, làm cho bọn họ gặp đả kích hủy diệt, khiến càn lôn thương tổn ngã xuống. Một số người đối với hắn hận ý tăng lên cực điểm, muốn diệt trừ cho sảng khoái nhưng lại không dám vọng động. Trước có cái cửu u, sau có nhân ma, thật sự là một loại uy hiếp to lớn, thật thống khoái. Nhân tộc phấn chấn, rất nhiều người hô to vui sướng, nhiều năm như vậy đều cảm thấy rất áp lực, thẳng đến gần đây mới khiến người cảm thấy hít thở thông thuận không ít. Giết hay lắm, sướng khoái đầm đìa, ngay cả một hoàng tộc lớn đều xóa tên. Ta xem đầu sỏ cấp tiến của cổ tộc còn dám liều lĩnh. Mọi người đều biết trận chiến này không phải tầm thường, tự ý nghĩa nào đó mà nói bình định hòa loạn mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm tương lai. Hiện tại ai còn dám làm nhục nhân tộc? Trải qua vài lần đại kiếp nạn, trước sau có cường giả nhân tộc phi phàm xuất thế, khiến cổ tộc nhìn không thấu sâu cạn của nhân tộc, tuyệt không dám lại mạo muội hành động. Trận chiến này tuyệt đối đánh gãy một cái gân cốt mạnh mẽ mà đáng sợ của bọn họ. Hoàng tộc đều chiếu sát không lầm, càng không nói đến tộc khác. Lại chiến tiếp, có thể là diệt liền mấy tộc lớn thái cổ rồi. Vạn Long Xào, đây chính là một tộc khổng lồ từng ra cổ hoàng, có hoàng binh cực đạo trấn áp và thủ hộ. Năm đó hiệu lệnh thiên hà ai dám không nghe, liền thật sự như vậy bại lui khỏi Bắc Đẩu. Cổ tộc không ít người đại hận, tức giận đối với Diệp Phàm tăng vọt. Đương nhiên, nhiều chủng tộc như vậy không có khả năng là bền chắc như một khối thép. Tất cả người hận vẫn là tộc lớn cấp tiến lúc trước. Trên thực tế nhiều năm như vậy, có rất nhiều tộc đàn cùng nhân tộc có qua lại, quan hệ không tầm thường. Sớm muộn gì có một ngày ta muốn giết thánh thể nhân tộc. Không chỉ là thánh nhân, cả cổ tộc cho dù thế hệ trẻ tuổi cũng không ít người thề thốt, nghiến răng nghiến lợi. Đây là một loại cừu hận mạnh mẽ. Ngày nay, uy danh thánh thể nhân tộc truyền khắp thiên hạ, người có thể giết không nhiều, về phần thế hệ trẻ tuổi gần như tuyệt vọng. Nhân tộc khó lường, không thể động, không thể động vào. Nhân vật lớp trước của tộc thái cổ buồn bã. Trận chiến này vì tương lai định ra phương hướng, không có người sẽ lấy sinh mệnh mình ra giỡn chơi. Trừ khi đường thành tiên mở ra, nếu không một đoạn thời gian rất dài trong tương lai sẽ là hòa bình thịnh thế, sẽ không còn phân tranh. Nếu không phải tình huống nhân ma khi tốt không xấu, Diệp Phàm thậm chí muốn chiến thêm một cổ hoàng tộc. Nếu vậy thật sự không có tộc đàn nào dám sằng bậy nữa. Đáng tiếc, nhân ma lại sắp trục xuất vào vũ trụ cô quạnh, không biết kiếp này còn có cơ hội gặp mặt hay không. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, Hỏa Lân Động, coi như các ngươi gặp may. Đương nhiên trận chiến này Diệp Phàm đã cũng ý thức sâu sắc được giá trị cừu hận của hắn tăng vọt. Phàm là cường giả cổ tộc, ai cũng muốn giết hắn. Nhân tộc tự nhiên cao hứng. Trận chiến này xoay chuyển hoàn cảnh, không cần sầu lo nữa. Đương nhiên bọn họ cũng biết rõ tình cảnh của Diệp Phàm. Thánh thể nhân tộc hy sinh không ít, từ năm đó đến hiện giờ đều trêu chọc cổ tộc, đứng ở vào tình thế nguy hiểm, tính mạng nguy nan. Nói cũng đúng, một số tổ vương khẳng định không hy vọng hắn tiếp tục sống sót. Sớm muộn gì sẽ có một ngày ngầm hạ độc thủ. Mọi người đều biết ảnh hưởng của trận chiến này. Đại đa số người ý tốt cho rằng hắn góp sức lớn, nhưng cũng có bộ phận nhỏ người lén chửi bới, có lời đồn đãi xuyên tạc. Bất cứ khi nào đây đều là chuyện không thể tránh khỏi. Nhân tính vốn thế, thần cũng không thể cho mọi người đều chấp nhận, còn có ma tồn tại. Không phải là càn quét một cái vạn long xào sao, cần gì phải như thế. Đây là vô cớ nhấc lên phân tranh, khiến cổ tộc hận chúng ta. Quả thật như thế, gần đây không phải gió êm biển lặng sao, dù có mạch nước ngầm cũng không có sát phạt quy mô lớn, cần gì phải như thế đi diệt vạn long xào của người ta. Theo ta thấy, hoàn toàn là Diệp Phàm kia muốn nổi bật, khiến uy danh vang Bắc Đẩu, thật sự không biết cái gọi là. Bộ phận nhỏ người nghị luận như vậy, các loại tâm tư đều có, không chấp nhận ảnh hưởng và thu hoạch của trận chiến này, ngược lại mọi cách chửi bới Diệp Phàm. Thậm chí có người còn viết hịch văn muốn chinh phạt Diệp Phàm, tự nhận là bút pháp thần kỳ tỏa sáng, văn hoa đẹp đẽ, câu cú rực rỡ. Chuyện này tự nhiên gây nên một hồi sóng gió. Có người lắc đầu nói, hay đi đi, đợi đường thành tiên mở ra, hy vọng bọn họ còn có thể nói như vậy, đi thân cận cổ tộc đi. Diệp Phàm nghe nói lắc lắc đầu, lười để ý đến. Hắn không tâm tư để ý những chuyện này, ngày nay xử lý xong mọi việc bắt đầu sắp chuẩn bị ra đi, tiến hành thí luyện mạnh nhất. Đồng thời, hắn yêu cầu hầu tử, cơ tử cũng đi tới, đồng thời đều nghỉ thiên đình di chuyển tạm thời rời bắt đầu, thoát khỏi lốc xoáy đáng sợ nhất vũ trụ này. Đường thành tiên mở ra, đây có lẽ sẽ trở thành tình thế hỗn loạn lớn nhất thiên địa từ trước tới nay. Không có thực lực đi tham dự căn bản là tìm chết, ai biết đến lúc đó sẽ xuất hiện những chí tôn nào. Thánh viên tử cùng cơ tử đều suy xét lên đường, tuy nhiên lại phải kéo dài sau bởi vì bọn họ cũng có một số chuyện cần xử lý, có lẽ sẽ đi cùng thiên chi thôn. Một bộ phận nhỏ nhân tộc nhằm vào Diệp Phàm, lại kết giao cường giả cổ tộc, kết quả bị phớt lờ, cuối cùng có một đám người bị cắn nuốt, gây ra một trò khôi hài, không giải quyết được việc gì. Bại rồi, người dò đường chúng ta phái đi không ít người chết ở chủ tinh Vĩnh Hằng, bị cường giả nơi đó chém chết. Một tin tức kinh người truyền ra, bắt đầu tinh vực vỡ òa lên, khiến rất nhiều cường giả cổ tộc giận dữ. Một bình tiến hóa dịch cũng không đoạt được, còn tổn thất một bộ phận người. Tuy nhiên chúng ta cũng thăm dò ra thực lực bọn họ. Có thánh nhân vương, không thấy đại thánh, chiến giáp thật sự rất đặc biệt, có thể tăng thực lực của bọn họ lên một mảng lớn. Một chiếc mẫu thuyền trốn về mang đến tin tức kỹ càng tỉ mỉ của chủ tinh Vĩnh Hằng, nhất là miêu tả thần hiệu của tiến hóa dịch rất cụ thể, khiến rất nhiều tộc lớn đều ngồi không yên. Viễn Trinh chủ tinh Vĩnh Hằng, điều này trở thành tiêu điểm đề tài thảo luận, rất nhiều tộc lớn đều muốn xuất binh cướp lấy tiến hóa dịch. Bọn họ thông qua tin tức truyền về, nghiêm túc phân tích, cho rằng đánh tới vùng cổ tinh vực kia không thành vấn đề, sẽ có thu hoạch lớn. Vào một ngày kia, mấy vương tộc cường đại nhất Thái Cổ cùng hoàng tộc mật nghị, chuẩn bị viễn chinh, bắt đầu điều động nhân thủ. Cùng lúc, thiên chi thôn cũng đang chiêng trống dùng beng. Hắc hoàng quả nhiên có trình độ đạo văn cực cao, phá giải hơn nửa bí mật tinh môn, kết hợp trận đài có thể thực hiện vượt qua khoảng cách xa. Mặc dù không có mẫu thuyền, tương lai không lâu chúng ta cũng có thể vượt qua hư không, bái phỏng một viên lại một viên cổ tinh. Nó tin tưởng tràn đầy. Diệp Phàm cũng sắp ra đi, tiến hành thí luyện mạnh nhất trong lịch sử. Hắn muốn thành thánh, ứng chiến tình thế hỗn loạn đường thành tiên sắp tới. Ta đi làm tiền trạm cho các ngươi, thiên chi thôn không được nghênh ngang, chậm rãi là được rồi, trong tối nghỉ ngơi lấy lại sức. Mấy ngày trước khi Diệp Phàm lên đường thông qua một ít thủ đoạn và con đường phát tán hành tung của hắn, sắp đi vực ngoại bước lên tinh không cổ lộ, đi tới chủ tinh Vĩnh Hằng. Hắn dám rời khỏi nơi đây, không có cái cửu u, vệ dịch, nhân ma, ai có thể che chở hắn, chúng ta đi giết hắn. Cổ tộc biết tin, không ít người lộ ra vẻ hung ác. Nếu là Viễn Trinh, ở nơi đó gặp lại bọn họ tuyệt không bỏ qua Diệp Phàm, mà càng có một bộ phận thì trực tiếp tuyên bố một đường đổi giết, đem hắn chém ở vực ngoại. Ồ, muốn rời bắt đầu sao? Đây là một cơ hội tốt. Uy lực của đỉnh đồng xanh rành trước mắt, chính vì nó mới chống được vạn long linh. Nếu là đánh ngục thánh thể nhân tộc, đỉnh kia liền thuộc về chúng ta. Thần linh trong đỉnh này có vấn đề, đang muốn thu phục. Giống như một kiện đế binh cực đạo, giá trị vô lượng. Rất nhiều người kích động khôn tả, nội tâm đều sôi trào. Một khi Diệp Phàm rời bắt đầu, sẽ là cơ hội tốt để bọn họ giết tuyệt. Đây cũng không giới hạn trong cổ tộc, ngay cả chư thánh vực ngoại đều ôm tâm lý tương tự, muốn không tiếc mọi giá đánh chết Diệp Phàm trong tinh không. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Không giết ngươi đạo trời khó tha. Đại quân của Kim Ô tộc lại tới, Có lão tổ lạnh lùng nói, cũng muốn đuổi giết. Chúng ta có thể hợp tác với cổ tộc, làm cho bọn họ cung cấp tọa độ. Chúng ta đi tinh không cổ lộ, không nên ngồi vũ trụ mẫu thuyền. Thánh hiền vực ngoại nói, hắn rất tự phụ, thật cuồng vọng, lại dám như thế. Chúng ta cũng đi, tìm cơ hội đoạt tiến hóa dịch. Nếu là có thể giết hắn chiếm đỉnh càng tốt. Trong nhân tộc cũng có tu sĩ nói nhỏ như vậy. Đây là người của Tứ Tượng và Cửu Tiêu Thánh Địa, đã nhiều ngày chửi bới Diệp Phàm, chủ yếu là bọn họ đang châm ngòi, mà không lâu trước khi tiêu diệt hai thần triều viễn cổ bọn họ cũng cùng Diệp Phàm kết cừu hận. Lần này, khỉ mặt xanh của Cửu Tiêu Thánh Địa cùng một con tinh quái thái cổ cường đại khác cũng lên đường, cùng vực ngoại thánh hiền ở cùng một chỗ. Diệp Phàm, ngươi làm vậy quá mạo hiểm, ngươi đem nhiều địch nhân như vậy dẫn đi. Vạn nhất bị ngăn chặn sẽ có thể vạn kiếp bất phục. Thiên Chi Thôn, đám người Thánh Hoàng Tử, Đông Phương Giã, Lễ Thiên khuyên bảo. Ngay cả sát Thánh Tề La đều xuất quan tiễn đưa hắn. Không sao, ta có chừng mực. Các vị, ta đi trước một bước. Diệp Phàm cưỡi một cái mẫu thuyền vọt lên trời, biến mất ở sâu trong vũ trụ rồi sau đó bắt đầu tiến hành bước nhảy không gian. Đương nhiên, trước khi rời đi hắn làm một số chuyện, dẫn dụ chư thánh điên cuồng đuổi giết theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1302, chuẩn đế vũ trụ tối đen. Các vì sao le lói, giống như những viên kim cương được khảm lên trên một miếng vải đen, trong màu đen lạnh như băng này, vẽ ra nhiều điểm sáng. Mặc dù biết được tọa độ của ả chủ tinh vĩnh hằng thì cũng không thể đi tới được. Tinh môn cũng có hạn chế, không có ngũ sắc tế đàn, thì cần phải xuyên qua vũ trụ rất nhiều lần, cuối cùng mới có thể hạ xuống được. Lần này đi thì hắn cũng không cô độc, các thánh truy kích theo sau, muốn giết chết hắn. Trong nửa tháng này, hắn đã vượt qua tinh không, gặp phải rất nhiều toán truy kích. Hắn cũng không nóng lòng tiến vào Vĩnh Hằng, mà đi qua một mảnh tinh vực xa lạ, lưu lại một chút manh mối. Mang theo các địch nhân đi vòng quanh một chuyến. Vù, một luồng kim quang sáng chói xẹt qua, đó là thánh nhân của Kim Ô tộc, xuyên thấu vòm trời xa lạ, biến mất tại vùng tối đen phía xa. Các thánh nhân đi riêng lẻ cũng không phải là ít, bọn họ còn có các vũ khí bí mật rất quỷ dị, có thể chỉ bằng thân thể mà vượt qua vũ trụ. Pháp khí mà chuẩn đế dùng thần vũ để luyện chế thành có thể xé rách vũ trụ. Sau khi định vị được không gian tọa độ trong khoảng cách ngắn, có thể tự mình đi tới được, thật sự là một kiện thần phẩm. Diệp Phàm đã dùng nhiều ngày để quan sát con Kim Ô kia, đối với binh khí do Kim Ô Vũ luyện thành thì cực kỳ kinh ngạc. Hắn đoán rằng rất có thể đây là do linh vũ của vị Kim Ô chuẩn đế thời thượng cổ từng giết chết đại nghệ kia luyện chế thành. Ngao, một tiếng rít gào vang lên. Giống như một con thái cổ thương long, thông qua thần thức mà phát ra, vậy mà lại vang vọng khắp phiến tinh vực tối đen này, xuyên thấu tới tận nơi đây. Đó là một con thái cổ cự thư màu đen, đạp nát một viên tiểu hành tinh, ngang trời mà đi. Bên cạnh còn có một con khỉ mặt xanh, ngoài ra còn có một chiếc phi thuyền vũ trụ. Đây là một tổ hợp rất quái dị, khi mặt xanh của Cửu Tiêu Thánh Địa, con cự thư màu đen cao tới mấy vạn trượng của Tứ Tượng Thánh Địa, tất cả đều được phong ấn lại từ trước thời hoang cổ, cùng với phi thuyền cấp thánh do khoa học kỹ thuật kết tinh lại, mà đồng hành cùng nhau, rất là quỷ dị. Tế đàn, trong lòng Diệp Phàm nhảy rộn lên, lại thấy thêm một đội địch nhân, bọn họ bỗng nhiên xuất hiện từ trong vũ trụ hắc ẩm, từ trong vực môn đi ra. Đó là một khối thạch bàn màu đen, trên bề mặt có tiên huyết đang chảy, dường như còn chưa khô, thoạt nhìn rất khủng bố, đường kính rộng tới 5 thước, chở hai người bên trên, bọn họ đều mặc hắc y, vô thanh vô tức mà xuất hiện. Rồi sau đó, thạch bàn dưới chân bọn họ lập tức biến mất, bị hút vào trong cơ thể của một người, biến mất không thấy đâu nữa. Đây là thạch bàn, có thể nhờ nó mà đi ngang qua vũ trụ. Còn có thể mang theo người nữa. Ánh mắt Diệp Phàm trở nên nóng cháy. Lần đầu tiên nhìn thấy loại trí bảo này. Đại đế cổ ngũ sắc tế đàn. Cổ hoàng thần thai. Chủ tinh vĩnh hằng tinh môn. Đây là vài loại mà hắn đã từng biết đến có thể xuyên thấu vũ trụ.